Lúc trước nghe nói Ly Nhi lãnh binh đánh lui mấy chục vạn đại quân Tây Lăng, chúng ta còn bị dọa nhảy dựng. Xem ra quả thật từ gia chúng ta đã xuất hiện một vị nữ tướng quân rồi đây. Từ nhị phu nhân càng thêm thân thuộc hơn với Diệp Ly, nên mở miệng cười giỡn cũng không cố kỵ gì. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói, mợ hai, ngay cả mợ cũng trêu ghẹo Ly Nhi nữa, cháu mà là tướng quân gì chứ? Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn Diệp Ly cười yếu ớt nói, quả thật A Ly không phải là tướng quân, nhưng mà A Ly còn lợi hại hơn tướng quân. Nghe vậy, mọi người lại được một trận cười to. Tiểu thế tử tới. Lâm ma ma ôm bé cưng đi đến, hiếm khi thấy bé cưng vẫn còn tỉnh. Diệp Ly đứng dậy ôm bé cưng qua, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đã trở nên tròn trĩnh mũm mĩm của cục cưng ở trong lòng, yêu thích vô cùng. Xoay người ôm đến trước mặt Thanh Vân tiên sinh cười nói, ông ngoại, người nhìn bé cưng xem. Thanh Vân tiên sinh cũng là người đã có 5 đứa cháu, đương nhiên không xa lạ gì với việc ôm đứa nhỏ. Đưa tay nhận lấy đứa nhỏ ôm ở trong tay, nhìn kỹ một chút, lại nhìn Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu một chút, rồi nói, đứa nhỏ này lại càng giống Ly Nhi hơn. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười gật đầu, nhưng thực sự trong lòng lại không đồng ý. Cứ hễ là người trông thấy Mặc Tiểu Bảo, có quen biết với Mặc Tu Nghiêu thì đều nói bé giống Mặc Tu Nghiêu, có quen biết với Diệp Ly thì lại nói giống Diệp Ly. Nhưng mà Mặc Tu Nghiêu cũng không quan tâm đến tiểu quỷ này giống ai. Diệp Ly mỉm cười nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, trong lòng lại rõ ràng hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng không vạch trần. Những người khác e ngại Thanh Vân tiên sinh ôm đứa nhỏ, cũng không tiện dành xem, nhưng ánh mắt thì cũng không nhịn được cứ nhìn sang bên này, ngay cả Từ Hồng Vũ ngồi ngay ngắn bất động ở gần đấy cũng phải nghiêng người qua để nhìn đứa bé trong lòng Thanh Vân tiên sinh. Nhiều ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm như vậy, làm sao Thanh Vân tiên sinh lại không cảm giác được, mỉm cười đưa cục cưng cho Từ Hồng Vũ ở bên cạnh, cười nói, nhìn một cái đi, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Đứa nhỏ vừa đến trong tay Từ Hồng Vũ, thì mọi người cũng không còn có nhiều lo lắng như vậy nữa. Từ Thanh Viêm trực tiếp lôi kéo Từ Thanh Bách đến xem, mặc dù lúc trước hắn đã nhìn thấy cục cưng, nhưng mà Mặc Tiểu Bảo lại càng ngày càng đáng yêu, mỗi ngày lại là một bộ dáng, xem thế nào cũng xem không đủ. Từ Thanh Trần cũng đứng dậy đi tới phía sau người của phụ thân nhìn bé cưng trong lòng, vẫn là Từ đại phu nhân lên tiếng, nhiều người vây quanh đứa nhỏ như vậy, làm sao đứa nhỏ được thoải mái. Lão gia cũng không biết ôm đứa nhỏ, vẫn là để cho ta ôm đi. Cho nên bé cưng lại từ trong tay Từ Hồng Vũ chuyển đến trong tay Từ đại phu nhân. Sau đó, người vây xem lại biến thành Từ nhị phu nhân và Tần Tranh. Mặc Tiểu Bảo ở trong tay mọi người truyền qua truyền lại như vậy mà lại không khóc, ngược lại khiến cho Từ đại phu nhân cứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, đứa nhỏ này thật ngoan, ngay cả Thanh Trạch nhà chúng ta lúc nhỏ yên tĩnh nhất cũng không ngoan ngoãn như vậy. Ở bên cạnh, khóe miệng của Mặc Tu Nghiêu khẽ kéo ra, ghét bỏ nhìn chằm chằm cái viên hồng hồng trong tay Từ đại phu nhân kia. Ngoan ngoãn, vậy tiểu quỷ khóc không ngừng đòi Ali ôm mỗi tối là đứa nào? Từ Hồng Vũ lại cười nói, đứa nhỏ tên gì? Từ Thanh Viêm dành trước đáp, Mặc Tiểu Bảo. Từ Hồng Vũ sửng sốt, khóe miệng co quắp xuống, đây là tên gì? Diệp Ly mím môi cười nói, còn chưa kịp đặt tên đâu, đang muốn chờ ông ngoại tới ban tên cho bé cưng, chỉ lấy nhũ danh để kêu. Sao nàng lại có thể nói cho ông ngoại và cậu là cha bé đặt tên như vậy, để muốn cho sau này bé trưởng thành sẽ bị mất mặt đây? Thanh Vân tiên sinh ngây ra một lúc, cũng rất vui mừng với việc này. Cúi đầu suy nghĩ một chút, mới nói, đã như vậy, vậy kêu ngự thần được không? Ngự, có ý thống lĩnh, thống soái. Thần, chính là đế vương. Người ngồi ở đây, ai mà không đọc đủ thứ thi thư? Cái tên như vậy lại khiến cho mọi người đều sửng sốt. Từ Thanh Bách khẽ nhíu mày, do dự một chút mới hỏi, tổ phụ, có tên này có phải? Thanh Vân tiên sinh lạnh nhạt cười nói, một cái tên mà thôi, lão phu chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thích hợp với cái tên này mà thôi. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, gật đầu nói, Thanh Vân tiên sinh nói rất đúng, một cái tên mà thôi. Chẳng lẽ con trai của bản vương còn không thể có được một tên hay sao? Mọi người im lặng, đây là vấn đề cái tên có hay hay không sao? Chỉ sợ con trai của hoàng đế cũng không có người dám dùng cái tên như vậy. Từ Thanh Bách hơi nghi ngờ nhìn thần thái bình tĩnh của ông nội một cái. Ông nội chính là đại nho đương thời, không phải không biết hàm nghĩa của cái tên này, cũng không thể không biết cấm kỵ ở đâu. Nếu phụ thân, đại ca và định vương đều không phản đối, nói vậy, trong lòng tất cả mọi người đều đã hiểu rõ, cho nên cũng cười một tiếng, nói là cháu nghĩ sai. Từ đại phu nhân thấy mọi người cũng không ý kiến gì, từ ái nhìn bé cưng trong lòng rồi cười nói, tiểu bảo bối, sau này tên của cháu là Mạc Ngự Thần. Tiểu Ngự Thần, Mạc Tu Nghiêu nhìn bé cưng một cái, rồi nói, từ phu nhân không cần phải khách khí, kêu bé Mạc Tiểu Bảo là được. Mạc Tu Nghiêu cố gắng hết sức phá hư danh tiếng của con trai, cần phải... Ở trước lúc Mạc Tiểu Bảo có thể mở miệng nói chuyện đóng đinh cái nhũ danh này, từ đại phu nhân sửng sốt, nhìn đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe trong lòng, rồi cười nói, Tiểu Bảo... Ừ, quả nhiên là tiểu bảo bối. Ở bên cạnh, Diệp Ly bất đắc dĩ che mặt, tiểu bảo, mẹ xin lỗi con. Đợi đến khi nữ quyến và cục cưng đều đi xuống nghỉ ngơi, trong đại sảnh mới yên tĩnh lại. Thanh Vân tiên sinh nghiêng đầu nhìn Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly sóng vai mà ngồi, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, rồi hỏi, vương gia, người đã quyết định rồi phải không? Mọi người đều ngẩn ra, cùng nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu. Khóe môi của Mạc Tu Nghiêu khẽ kéo, nở nụ cười lạnh, bản vương đâu cần phải lựa chọn nữa. Ngay từ mười mấy năm trước, không phải là hoàng gia đã lựa chọn cho định vương phủ sao? Mọi người đang ngồi không thể không trầm mặc, quyền lợi dễ dàng khiến cho con người mê say. Năm đó, lúc Thái Tổ Tiên Hoàng và định quốc vương gia Mạc Lãm Vân thề đời sau vĩnh viễn đều là huynh đệ, cùng hưởng giang sơn đại sở, chưa chắc là giả tình giả ý. Nhưng lúc này mới chỉ qua bao nhiêu đời, hai nhà đã đi đến tình cảnh ngươi chết ta sống rồi. Thủ đoạn và việc làm của hoàng gia cũng thật sự làm lòng người cực kỳ rét lạnh. Từ Hồng Vũ nhìn Mạc Tu Nghiêu rồi nói, hiện tại vương gia có tính toán gì không? Mạc Tu Nghiêu cười nhạt nói, đương nhiên là có tính toán, nhưng mà cần phải từ từ lập kế hoạch. Từ Hồng Vũ gật đầu, vương gia có thể tĩnh tâm lại như thế là rất tốt. Tình hình hiện tại của Mạc Tu Nghiêu làm cho người ta lo lắng nhất chính là thiếu kiên nhẫn. Mới vừa biết được huyết hải thâm cửu của phụ thân và huynh trưởng, còn có nhiều Mạc gia quân hy sinh vô ích như vậy, không có nhiều người có thể bảo trì bình thản được. Nhưng mà dù sao Tây Bắc cũng vắng vẻ cằn cỗi hơn Trung Nguyên và Giang Nam, nếu như định vương quá mức nóng lòng liều lĩnh, vạn nhất đến mức cá chết lưới rách với Mạc Cảnh Kỳ mà nói. Cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương khiến cho ngư ông đắc lợi. Mạc Tu Nghiêu cũng hiểu ý tứ của Từ Hồng Vũ, lạnh nhạt cười nói, nhiều năm như vậy đều đã qua, còn có cái gì mà bản vương không đợi được. Hồng Vũ tiên sinh cứ việc yên tâm, sau này rất nhiều chuyện tình của Tây Bắc còn muốn làm phiền hai vị tiên sinh Hồng Vũ và Hồng Ngạn nữa. Một câu nói, vậy mà đã có ý tứ ủy thác trách nhiệm nặng nề. Từ Hồng Vũ khẽ gật đầu, là việc nên làm. Diệp Ly mở miệng nói, Ly Nhi đã chuẩn bị một tòa phủ để cho hai cậu cách vương phủ không xa. Chỉ là thời gian gấp gáp, nên còn có rất nhiều chỗ chưa kịp sửa sang lại. Cậu và biểu ca chịu khó ở lại trong vương phủ tạm mấy ngày. Vốn Diệp Ly cũng nghĩ tới để cho mọi người ở tại trong vương phủ. Dù sao vương phủ cũng khá lớn không lo không có đủ chỗ để ở. Nhưng dù sao hai cậu cũng là trưởng già, hơn nữa còn có người nhà của mình, mấy biểu ca, trừ ngũ đệ ra, tất cả cũng đến tuổi nên lập gia đình. Mặc dù ở tại trong vương phủ sẽ không ủy khuất cậu mở và biểu ca, nhưng cũng làm cho trong lòng của bọn họ không được tự nhiên. Từ Hồng Vũ gật đầu nói, Ly Nhi phí tâm. Diệp Ly mỉm cười, đôi mắt trông mong nhìn Thanh Vân tiên sinh, rồi nói. Ông ngoại ở trong vương phủ được không? Ly Nhi và vương gia có chuyện gì cũng có thể thỉnh giáo bất cứ lúc nào. Thanh Vân tiên sinh liếc nàng một cái, nhẹ giọng trách mắng, làm gì có ông ngoại nào thường xuyên ở tại trong nhà cháu gái ngoại. Người bên cạnh biết còn tưởng rằng cậu của cháu bất hiếu đấy. Huống chi phủ đệ mà cháu an bài cũng không xa vương phủ lắm đúng không? Nhớ đến ông ngoại thì thường xuyên qua thăm là được.

Ly Nhi, cái này là muội viết. Trong phòng đọc sách rộng rãi, mấy cái bàn được đặt chung một chỗ tạo thành một cái bàn rộng lớn, phía trên để ngay ngắn các loại văn kiện tài liệu. Mấy người ngồi quanh bàn, vừa xử lý hồ sơ trong tay, vừa có thể thỉnh thoảng nói mấy câu. Mặc dù mọi người đều có thư phòng riêng của mình, nhưng vẫn thích cùng xử lý công sự ở trong thư phòng lớn, vừa không vắng lạnh nhàm chán, lại vừa có thể tham khảo ý kiến với người khác dễ dàng khi có chủ ý mới. Từ Thanh Trần dơ lên một bản hồ sơ viết về kế hoạch buôn bán của Tây Bắc, ngẩng đầu hỏi. Diệp Ly ngẩng đầu lên từ trong đống sổ con, hơi mờ mịt nhìn Từ Thanh Trần một cái, không biết huynh ấy nói về cái gì. Mặc Tu Nghiêu ngồi ở bên người nàng liếc mắt một cái, rồi nói, về kế hoạch phát triển buôn bán của Tây Bắc, là muội viết. Lúc này Diệp Ly mới nhớ tới, hơi ngượng ngùng nói, thật ra thì muội cũng chỉ nghĩ đại khái mà thôi, cũng không quen thuộc với mấy thứ này. Lúc trước không phải đã nói giao cho Minh Tích và Lãnh Nhị đi làm sao? Mặc Tu Nghiêu nói, Lãnh Nhị trở về trong quan nội rồi, một mình Hàn Minh Tích căn bản không thể vừa quản lý chuyện ở Tây Bắc, lại vừa phải quản lý chuyện của Nam Chiếu và Bắc Nhung được, nên vẫn để đó đến bây giờ. Nghe bọn họ nói như vậy, những người khác cũng ngẩng đầu lên nhìn Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần đưa đồ trong tay cho Từ Hồng Vũ xem, rồi đưa cho mọi người truyền nhau đọc một vòng. Từ Hồng Vũ gật đầu khen, ý nghĩ của Ly Nhi rất mới mẻ độc đáo, có thể thử một chút xem sao. Mặc dù Từ gia là thư hương môn đệ nhưng cũng không cổ hủ, đương nhiên hiểu buôn bán có ý nghĩa như thế nào đối với một thành thị, thậm chí là một quốc gia. So với Trung Nguyên và Giang Nam giàu có, thì Tây Bắc không được tính là phì nhiêu, ngay cả lương thực cũng tương đối thiếu thốn. Nếu không thể tìm được lối đi tắt nào khác, thì một ngày nào đó Mặc gia quân sẽ dần dần tiêu vong vì Tây Bắc nghèo khó. Lúc đầu thấy mỗi ngày Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu cùng ra cùng vào xử lý chính vụ của Tây Bắc và quân vụ của Mặc gia quân, thì mọi người cũng hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn các tướng lĩnh Mặc gia quân đều là một bộ tập mãi thành thói quen, thì lại để cho mọi người cảm thấy hết sức vui mừng. Ly Nhi có đầy đủ tài hoa và năng lực, quan trọng nhất là Định Vương nguyện ý cho nàng tín nhiệm và không gian bày ra năng lực của nàng. Điều này làm cho mọi người Từ gia càng nhận thấy được năng lực và ánh mắt của Mặc Tu Nghiêu rất tốt. Tập tài liệu được mọi người truyền tay nhau xem một vòng, nhưng Từ Thanh Bách lại có hứng thú với phần kế hoạch này nhất. Vốn ban đầu hắn được đưa đến Tây Nam nhậm chức, đang chuẩn bị xuất ra năng lực một phen thì lại bị triệu trở về kinh thành, nên bây giờ nhìn thấy phần kế hoạch này thì lập tức lại nhớ tới cảm giác khát vọng lúc ban đầu vừa tới Tây Nam. Ly Nhi, muội định làm như thế nào? Ngẩng đầu lên thì thấy được tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Ly chỉ đành phải buông sổ con trong tay xuống, kêu Trác Tĩnh mang tới một tấm bản đồ treo lên trên tường, rồi lại sai người dâng trà mới lên. Nghiêm túc suy nghĩ một chút lời muốn nói, rồi mới nói, Tây Bắc chưa bằng 1/6 đại sở, dân số lại càng chưa bằng 1 thành trì của đại sở. Mặc dù Hồng Châu được gọi là kho lúa của Tây Bắc nhưng vẫn chưa bằng Giang Nam, thậm chí là Tây Nam được gọi là nóc nhà của Trung Nguyên. Nếu như chỉ là thời kỳ hòa bình thì cũng không sao cả, chúng ta chỉ cần nhập một chút lương thực là đã đủ nuôi sống dân chúng và tướng sĩ Tây Bắc. Nhưng trên tình hình thực tế, thì tình huống bết bát nhất là chúng ta có thể đồng thời phải đối mặt với trên 100 vạn đại quân của 3 nước đại sở, Bắc Nhung và Tây Lăng. Mà cho dù không có chiến tranh, chỉ cần 3 nước cùng nhau phong tỏa một số phương diện của Tây Bắc như lương thực, kinh tế, thì cho dù Tây Bắc sẽ không lập tức lâm vào khốn cảnh nhưng cũng sẽ càng ngày càng nghèo khó. Hơn nữa, Mặc gia quân cũng sẽ càng ngày càng suy yếu, biến mất chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mọi người im lặng, lời của Diệp Ly nói cũng là sự thật. Những người đang ngồi ở đây cũng không phải không biết, mà là chưa từng có người nói rõ ràng những chi tiết này ra ở trước mắt như thế. Cũng bởi vì quá rõ ràng, nên ngược lại nhìn thấy lại càng thêm giật mình. Phượng Chi Giao cau mày nói, nếu như chúng ta chủ động đánh thì sao? Mở rộng địa bàn Tây Bắc. Từ Hồng Vũ nhăn mày nói, cũng không phải không thể, nhưng mà Tây Lăng cằn cỗi, phần lớn lương thực của bọn họ là đến từ các nước đại sở, Nam Chiếu, Tây Phương, mà Bắc Nhung lại là thảo nguyên hoang mạc rộng lớn, lương thực chủ yếu của người Bắc Nhung lại là dê, bò, tạm thời không thể động. Một khi Mạc Gia Quân động thủ với Đại Sở, rất có thể sẽ khiến Tây Lăng, Bắc Nhung và Nam Chiếu đồng thời gây khó khăn cho Mạc Gia Quân. Thật ra thì lấy dũng mãnh và uy phong của Mạc Gia Quân, thì cách của Phượng tướng quân cũng chưa chắc là không được, chỉ là sẽ phải nhận lấy tổn thất khổng lồ. Lão Phu nghĩ ý của Ly Nhi hẳn là từ từ mà lên kế hoạch. Diệp Ly gật đầu nói, đúng vậy, nếu chúng ta khiến cho Tây Bắc thương tổn khắp nơi, thì cuối cùng chúng ta vẫn phải thu thập cục diện rối rắm này. Trừ phi chúng ta có thể đoạt được một trong hai nước Tây Lăng hoặc là Bắc Nhung trong vòng nửa năm, nếu không, một khi đối phương cắn trả lại thì Mạc Gia Quân sẽ nhận đủ. Mạc Gia Quân không giống với bất kỳ một đội quân nào. Bọn họ nhìn như vô cùng cường đại, nhưng kỳ thực thì nguy cơ trùng trùng. Bởi vì vô luận là ai thì cũng muốn đứng lên tranh bá thiên hạ hoặc chiếm những cái khác. Lúc lực lượng không đủ lớn mạnh thì sẽ không có người nhìn, nhưng khi lực lượng đủ cường đại thì sẽ bị hợp lực chống lại. Mà Mạc Gia Quân, từ lúc bắt đầu thì đã bị mọi người nhận định là đối thủ của mình. Vô luận Tây Lăng hay Bắc Nhung thì cũng không có ai sẽ hợp tác với Mạc Gia Quân. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện, bất kể bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt Mạc Gia Quân trước rồi hãy nói. Từ Thanh Viêm nghiêng người duỗi cổ xem thứ trong tay Từ Thanh Bách, vừa nói, Ly Nhi tỷ tỷ đã sớm suy tính nhiều như vậy, vậy nhất định đã có biện pháp giải quyết. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói, muốn giải quyết những vấn đề này ngay lập tức thì làm sao mà được chứ. Nhưng mà lúc trước sai người điều tra cả cảnh nội Tây Bắc, ngoại trừ gần bên cạnh Hồng Châu ra, thì thật ra ở Cam Châu chính là khu vực bình nguyên sông Mẫn Giang rộng lớn, vô luận cấu tạo và tính chất của đất đai hay lượng nước đều vô cùng tốt. Chỉ là nơi này giáp biên giới Bắc Nhung, cho nên dân cư thưa thớt, vì vậy cả một mảnh ruộng tốt rộng lớn mà lại không có người nào trồng trọt. Từ Thanh Bách giống như có điều suy nghĩ nói, Ly Nhi có ý là đưa dân chúng đến Cam Châu khai khẩn đất đai. Nhưng như vậy thì phải có một đội quân lớn đóng ở biên cảnh, phòng ngừa người Bắc Nhung xâm nhập bất cứ lúc nào.